Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271. Chiến lược cái gì bộ? Bị phát hiện. Vừa nghe đến Lương Đức Hoàng, Tạ Giao một mặt hoảng sợ nói ra. Nói trắng ra là Tạ Giao chẳng qua là một cái người bình thường thôi. Yên tâm đi, không có quan hệ gì với các ngươi, liền là bọn hắn biết chúng ta đi Long Môn Sơn sự tình. Ngươi cái kia to cố ô, tận lực không cần phóng suất, dạng này là được. Về phần ngày đó phát sinh sự tình, tuyệt đối không có thể nói cho bất luận kẻ nào. Lương Đức Hoàng nghe được Tạ Giao, hắn đô bị giật nảy mình, sau đó đối trung nữ nói ra. Đối với Lương Đức Hoàng mà nói, người của các phe thế lực đều khó có khả năng biết cái kia trong động có cái gì. Liền xem như bọn hắn biết, đoán chừng cũng liền chỉ biết là to cố ô, màu lam lông vũ sự tình. Đoán chừng không có người rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Lương Đức Hoàng không có sợ hãi. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái khác mấy người mặc dù cảm giác nói như vậy cũng đúng, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không nắm chắc. Tốt, chỉ là cùng các ngươi nói một chút, đề phòng điểm a. Nhìn xem có chút xoắn suýt mấy người, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái, sau đó liền đem các nàng đô đuổi ra ngoài, tiếp lấy liền rửa mặt thu thập một chút, chuẩn bị đi ngủ rest. Hôm nay ban đêm nhờ ngươi, đổi xong mình bình thường ở trong game mặc quần áo. Lương Đức Hoàng nằm ở giường bên trên, đối bên người hôm nay ban đêm gác đêm ma cham nói một câu về sau, hắn liền từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo ý thức của hắn lóe lên, một giây sau, hắn liền xuất hiện ở thế giới trò chơi bên trong. Nhìn lên trước mặt đã không có cái gì tốt dò xét Saffron City. Lương Đức Hoàng thả ra Abra, theo hình tượng lóe lên, một giây sau, Abra đã mang theo hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Cerulean City Pokemon trị liệu trung tâm bên ngoài. Vất vả ngươi, ôm Abra, Lương Đức Hoàng đi vào Pokemon trung tâm bên trong, đăng cấp tất cả Pokemon, đồ trị dưới thương về sau. Lương Đức Hoàng đi tới lầu 2, đem tất cả Pokemon đô phóng ra. Pika, A1, O, Bò, O. Ngoặc kép chấm chấm, Pokemon nhóm sau khi ra ngoài, đô không tự chủ hoạt động một chút thân thể của mình. Pokebo ở trong mặc dù dễ chịu, nhưng so sánh với mà nói, bọn gia hỏa này vẫn là càng ưa thích ngốc ở bên ngoài. Tốt, ăn cái gì đi, sau đó một hồi đi luyện cấp, lần lượt vỗ vỗ Pokemon đầu. Lương Đức Hoàng từ bên cạnh lấy ra đủ loại Pokemon thích ăn đồ ăn. Hệ Dragon, hệ Electric, hệ Water, hệ Ghost, hệ Normal, trừ cái đó ra, Lương Đức Hoàng cũng có chuẩn bị hệ Fire, hệ Grass, hệ Growth các loại, cái này cũng cùng tâm tình của hắn có quan hệ. Tại lúc trước mang theo Pikachu lúc đi ra, Lương Đức Hoàng là thật không có chuẩn bị tại đến Celadon City trước đó thu phục Pokemon. Sau khi tới, cũng không có nghĩ qua về sau muốn thu Pokemon, gen kém, kỳ thật đây cũng là một loại cường chứng. Cùng hắn trước kia chơi game thời điểm có quan hệ, ở trong game, nhỏ Diêu không cách nào thu sạch tập hợp đủ không nói những cái khác. Ngự Tam Gia, Squirtle, Charmander, Bulbasaur, cũng chỉ có một loại Pokemon ba loại hình thái là có thể thu thập đủ. Hai loại khác là thu thập không đến. Đúng là như thế, cho nên Lương Đức Hoàng đang thu thập một chút Pokemon, phát hiện thu thập về sau, chỗ tính, liền để cái kia máy tính trống không. Dù sao cũng thu thập không, vậy liền để cái kia máy tính trống không. Dù sao đến đi một cái cực đoan, hắn ở trong game chính là như vậy, cho nên hắn thường xuyên ngay cả tam thần điểu đô không bắt. Có một ít đưa Pokemon địa phương cũng không đi muốn, nói thí dụ như là Brush cái gì, bằng không liền bắt đầy. bằng không cũng chỉ bắt 6 cái chủ lực, sau đó một cái cũng không được. Hắn liền là làm như vậy, cho nên vừa đi vào cái thế giới này thời điểm, trò chơi đối ảnh hưởng của hắn vẫn là tương đối lớn. Cho nên hắn mới có thể tại lúc bắt đầu một cái Pokemon Go không bắt. Bất quá về sau, tình huống này bao nhiêu có chút biến hóa. Đây là một cái thế giới chân thật, không phải trò chơi. Đánh xuyên qua xong việc, cái gì một tuần mát, hai tuần mục đích, tại cái này thế giới chân thật bên trong, mỗi cái Pokemon Go có nó mình tác dụng, một chút ở trong game thoạt nhìn không có cái gì dùng Pokemon. Ở cái thế giới này, lại tương đương hữu dụng, đây chính là hiện thực, cho nên Lương Đức Hoàng bắt đầu thu phục Pokemon, bất quá hắn thu phục thời điểm. Bao nhiêu cũng sẽ lo lắng một chút. Hắn chiếu không chiếu cố tới. Ngoại trừ nhìn thấy thần thú. Vô điều kiện thu phục bên ngoài. Cái khác, Pokemon, trên cơ bản đều là công năng tính. Nói như vậy, kỳ thật cũng chính là Lương Đức Hoàng lại tưởng thu phục Pokemon ý tứ. Bất quá bắt cái gì? Hắn còn không có nghĩ qua. Án lấy ý nghĩ của hắn. Hắn hiện tại còn thiếu hệ Fire cùng hệ Grass. Mặc dù hắn Pokemon có rất nhiều đều sẽ hệ Fire tuyệt chiêu, nhưng không có thuần chính hệ Fire Pokemon. Ngẫm lại hắn cây kia màu đỏ lông vũ còn không có sử dụng đây. Cho nên bắt con hệ Fire chính là tất nhiên. Tiếp theo liền là hắn muốn bắt một cái hệ Grass. Đây là thật công năng hệ. Bởi vì là hệ Grass kỹ năng rất nhiều đô tại trong thế giới hiện thực có rất tốt hiệu quả. Nói thí dụ như Ba Powder, nói thí dụ như Vi Whip, cái kia Vi Whip huấn luyện tốt về sau, muốn so tay còn tốt hơn làm, với lại cầm thứ gì loại hình, cũng rất dễ dàng. Đây là hắn cái khác, Pokemon không có, hiện tại hắn hệ chiến đấu Pokemon đủ rồi. Bất quá sinh mệnh hệ còn kém một chút. Đúng, ta chuẩn bị ngày mai hoặc ngày mốt liền rời đi. Chúng ta trực tiếp về băng thành sao? Một bên lo lắng lấy, một vừa nhìn hắn Pokemon nhóm ăn cái gì. Rất nhanh, hắn liền thấy Abra đã ăn xong. Đối với con này Abra, Lương Đức Hoàng bao nhiêu là có một ít nuông chiều. Dù sao tác dụng của nó không phải chiến đấu, mà là quân sư. Nó có thể cho Lương Đức Hoàng biến càng có cách hơn hướng. Cũng có thể để hắn Pokemon trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không, chúng ta đi trước Tân Thành. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra gắng dùng tâm linh cảm ứng đối hắn nói ra. Đi Tân Thành làm gì? Ta hiện tại đã không cần huy chương A. Đã thu thập đủ thế giới hiện thực 8 tấm huy chương. Lương Đức Hoàng đã không cần thu thập huy chương, lúc này đi Tân Thành dường như có chút dư thừa. Nếu như ta không có đoán sai, Tân Thành đường dây này rất có thể là trong trò chơi số 5 đường. Vừa nói, Abra một bên dùng sai bâu, niệm lực, di động một đài iPad tới, khởi động máy về sau, lấy ra nó chế tác tốt địa đồ cùng Lương Đức Hoàng nói ra. Số 5 đường. Bồi dưỡng phòng, nghe được, Ara, Lương Đức Hoàng bắt đầu nhớ lại số 5 trên đường có cái gì. Đột nhiên Link Quick Attack, hắn nhớ tới số 5 trên đường một vật, bồi dưỡng phòng, vật này tại trong thế giới game hiệu quả cũng không phải là rất lớn. Chỉ là dùng tới chiêu cố tạm thời không cần đến Pokemon. Với lại lá võng vệ Mazahum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.